Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, mang người gặp ba ba canh 16.000 tự có trọng yếu thông chi. Nhường mẹ ta cho nàng tiểu ngoại tôn đặt tên tự, quan trọng nhất mục đích vẫn là kéo gần nàng cùng xanh đen trong lúc đó khoảng cách. Mẹ ta đối xanh đen mâu thuẫn, nhưng là tổng không thể đối một cái tiểu bảo bảo cũng mâu thuẫn đi. Ta còn chưa có cấp đứa nhỏ đặt tên đâu, cho dù nổi lên cũng có thể sửa, hết thầy từ ta mẹ định đoạt, mẹ, ngươi nói đúng không đúng vậy? Xanh đen tình thương rất cao, lập tức liền minh bạch ta ý tứ, trên mặt tươi cười khả cúc liền đối mẹ ta nói, ta lập tức vãn trụ mẹ ta cánh tay, ôn tồn dỗ nàng, mẹ, ngươi liền cấp tiểu bảo bảo khởi một cái tên. Bằng không một cái tiểu bảo bảo không danh không họ, nhiều không tốt a, à, mẹ ta đeo kính đen, sườn xám khai sái chỗ, thon dài hai chân vén, một bàn tay ngoạn di động, chiều ta liếc mắt một cái, để cho ta tới khởi, vậy ngươi cũng đừng hối hận, ta cảm thấy cẩu thừa người này nhi còn thật không sai. Đã kêu cẩu thừa đi, mẹ ta rõ ràng là đang giận lầy. Chính nàng ngoại tôn thế nào có thể khởi cầu thừa như vậy cái danh nhi? Ta vừa định nói vài câu lời hay, dỗ nhất dỗ mẹ ta, liền nghe thấy trong phòng bệnh vang lên vài tiếng ho khan thanh. Trong lòng ta rùng mình, lập tức đem tầm mắt cấp thám đi vào, chậm rãi có thể thấy cái kia diện mạo thanh tú thiếu niên lông mi hắn giống như cánh bướm giống. Nhau run rẩy, lấy ta thị lực nhìn, không chỉ có là lông mi, còn có trắng nõn giống như ngọc đũa giống nhau ngón tay đã ở chậm rãi duỗi thân. Ta phản ứng đầu tiên chính là vọt vào phòng bệnh chung đi. Xem nhìn đến đáy phát sinh tình huống gì. Kia thiếu niên tình, hắn linh hồn theo miêu ở trong thân thể bị rút ra. Tiến vào phòng bệnh trong nháy mắt, ta nghe thấy được một tiếng trong phòng bệnh mèo kêu thanh âm. Sau đó trên giường thiếu niên liền chậm rãi mở mắt. Kinh hồng thoáng nhìn, nhường ta ở một cái chớp mắt trong lúc đó ngừng lại rồi hô hấp. Kia một đôi mắt là ta có trí nhớ tới nay. Xem qua sạch sẽ nhất trong suốt ánh mắt, nữ hoa câu kỹ, quý lam chỗ sâu, giống như đóng băng một viên hạt bụi nhỏ bất nhiễm thiếu niên tâm linh. Hắn mê mang xem khung đỉnh, chậm rãi vặn vẹo chính mình cổ. Đại khái là ở này lạnh như băng trên giường bệnh nằm thật lâu. Cho nên động tác thực hoãn, phát ra cùng cục thanh âm ni hắn cố sức hé miệng. Mẫu thân của hắn Trình Cẩm Tú cứ như vậy đem chính mình lỗ tai phóng tới thiếu niên miệng tiền. Đỏ hồng mắt nói, có cái gì nhu muốn nói cho mẹ, mẹ chuẩn bị cho ngươi. Ngươi là đói bụng, vẫn là khát nước, ta, muốn nàng, thiếu niên đại khái là lâu lắm không có tác động bộ mặt thần kinh. Thanh âm trở nên khàn khàn, hai má trướng đỏ bừng, một đôi úy lam sắc trong ánh mắt, trải rộng đỏ thẫm tơ máu. Lúc này trong phòng bệnh trừ bỏ kia chỉ Nguyệt Linh Kim Đồng miêu tiếng kêu ở ngoài. Yên tĩnh làm cho người ta ngừng lại rồi hô hấp, đại gia đều ở cẩn thận nghe này vừa mới theo chiều sâu hôn mê giữa tô tỉnh lại thiếu niên nói chuyện. Nhưng là hắn câu chuyện biến thành kịch liệt ho khan. Hắn trên trán gân xanh bạo khởi, cắn răng vươn cánh tay giữ chặt Trình Cẩm Tú sườn xám áo liệu. Dùng sức nhường chính mình nửa người trên đứng lên, ánh mắt theo Trình Cẩm thêu cổ chỗ nhìn về phía mẹ ta. Trong hốc mắt nước mắt tùy ý ở trên mặt chảy xuống đến. Hải giống nhau ánh mắt giống như ngọc bích bàn lộng lẫy trong suốt. Lại lộ ra vô tận chấp nhất cùng đau thương. Ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái, các ngươi hai cái, nhìn đến thiếu gia khó chịu, còn thất thần làm cái gì đi, kêu bác sĩ a, nữ nhân ôm thiếu niên thân hình. Nước mắt như chú, thân mình thống khổ run run, hai cái bảo tiêu liếc mắt nhìn nhau, lập tức bồi tội, sau đó chạy đi một cái, đi gọi bác sĩ, thiếu niên bị Trình Cẩm Tú ôm vào trong lòng. Hắn như trước nhìn chằm chằm ngồi ở ngoài phòng bệnh mẹ ta. Một bên ho khan một bên cầu xin. Lưu lại nàng, ta cầu ngươi, ngắn ngủn vài cái run run khàn khàn chữ. một chút thật giống như đánh trúng trong lòng ta tối mềm mại địa phương. Lưu lại ai? Ngươi tưởng lưu lại ai? Bác sĩ ở nơi nào? Vì sao hắn tỉnh lại? Hội như vậy thống khổ. Trình Cẩm Tú đại khái cho tới bây giờ không gặp qua thân nhân theo chiều sâu hôn mê chung Tô Tình. Lại tình huống, cho nên trở nên chân tay luống cuống. Kia tinh xảo trang dung khóc lem hết sao? Có vẻ phá lệ tiêu tùy. Ta nguyên tưởng rằng, này thiếu niên trở lại thân thể về sau sẽ mất đi ở miêu khu chung toàn bộ trí nhớ. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn. Chẳng phải, hắn nhớ được mẹ ta. Nhớ được hắn còn trẻ hết sức lông bông khi, toàn bộ chấp nhất, nhưng là hắn mẫu thân Trình Cẩm Tú cùng ta niên kỷ kém không có mấy. Hai người kia nhiều lắm làm bạn vong niên, như muốn ở cùng nhau, thật sự quá khó khăn, ta tâm không hiểu phòng, ngón tay gắt gao nắm chặt thành nắm tay, lại chấn định nội tâm giữa mãnh liệt cảm xúc, nói khẽ với Trình Cẩm Tú nói, ngươi đừng quá lo lắng, Trình A Di. Hắn hình như là mê man lâu lắm, cho nên cổ họng phát khô, không có cách nào khác nói chuyện, uống nước, hẳn là hội nhiều, trên người các đốt ngón tay, còn có cơ bắp cũng có chút héo rút, ở trong bệnh viện làm tiếp nửa tháng phục kiện, hẳn là có thể hảo chuyển, Trình Cẩm Tú gật đầu là lúc. Bảo Tiêu đã khen ngược thủy, cấp thiếu niên uống xong, thiếu niên uống nước xong, kịch liệt ho khan biến thành dồn dập thở dốc. Hắn còn muốn nói gì? Bị vào xanh đen chặt chẽ nhấn ở thân thể, đinh ở tại trên giường. Hắn dãy dụa không đi tới, chỉ có thể quật cường xem xanh đen khuôn mặt, kia biểu cảm sẽ đem xanh đen sống ăn giống nhau. Xanh đen thoải mái cười, cùng thiếu niên bốn mắt nhìn nhau. Hai người ánh mắt giữa điện quang hỏa thạch, đều nhanh lau ra hỏa hoa sinh ra vật lý phản ánh. Trình Cẩm Tú nhìn đến xanh đen tiến vào, lập tức thấp đầu, cung kính nói, Long tiên sinh, xanh đen không để ý Trình Cẩm Thêu ân cần thăm hỏi. Phóng đãng không kềm chế được đối với thiếu niên cười quỷ dị. Ngươi trừng mắt ta cũng vô dụng, tiểu bằng hữu, ngươi thích thượng ta mẹ vợ, nhưng là thúc thúc nói cho ngươi một cái đạo lý, yêu một nữ nhân, là muốn trở thành nàng bảo hộ, mà không phải ỷ lại nàng vĩnh viễn không lớn con riêng. Hiểu chưa, làm xanh đen công khai hỏi thiếu niên, có phải hay không thích mẹ ta thời điểm mần ni ta sinh sôi đã bị hù nhất cú sốc. Trực tiếp bị chính mình nước miếng uống, lại không dám tại đây loại bầu không khí hạ ho khan. Ra sức liền cấp nhịn xuống, biết hầu địa phương chua xót đòi mạng, mẹ ta ở ngoài cửa phản ứng cũng là giống nhau giống nhau. Di động của nàng bị dọa đánh rơi thượng, sau đó. Phát mộng giống nhau xem phòng bệnh nội phát sinh hết thầy. Nàng chậm rãi đi giày cao gót liền đi tới. Đứng ở cửa, Trình Cẩm Tú bạch ngọc lan bàn ngón tay ô ở bên môi. Nàng xem con trai của tự mình, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Mỗi một cái mẹ cũng không có thể nhận con trai của tự mình. Thích thượng cùng chính mình cùng tuổi nữ nhân, vẫn bình thường phản ứng. Trình Cẩm Tú phải làm là bào. Điên cuồng, thậm chí giận chó đánh mèo mẹ ta, nhưng là, xanh đen ở trong này, nhưng Trình Cẩm Tú lâm vào cứng ngắc cùng kinh ngạc, cũng không dám phát tác, bảo hộ nàng, thiếu niên cố sức nói ra này vài cái tự. Ngón tay bởi vì thống khổ gắt gao nắm chặt chăn bông. Quay vòng ánh mắt nhìn chằm chằm xanh đen, trên mặt biểu cảm cái hiểu cái không, xanh đen nở nụ cười, chờ ngươi có thể bảo hộ nàng. Bàn lại cùng với nàng, nếu không, người vĩnh viễn đều không có cơ hội, nam nhân không thể vô năng, thiếu niên nằm ở trên giường. Ánh mắt chát giật mình, hắn hình như là theo xanh đen trong lời nói mặt rõ ràng đến vài phần đạo lý. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, nghiêng đầu đi không lại nói chuyện, vẫn là Trình Cẩm Tú hội làm người, nàng chần chờ một chút, trên mặt cứng ngắc biểu cảm biến thành vẻ mặt ý cười. Từng lão đại danh theo cha ta kia đồng lứa liền như sấm bên tai. May mắn tiểu nhi bị nhân làm hại sau, gặp lệnh ái thiên kim, tài có cơ hội tỉnh lại, còn có thể được đến từng lão ngài cứu trợ, thật sự là tam sinh hữu hạnh a, bất quá là nhấc tay chi lao mà thôi. Ta nghe đồng hành nói linh mối có âm phủ dựa vào sơn. Cho nên ở tứ cựu thành thậm chí cả nước các nơi đều là thập phần kiêu ngạo. Ta trùng hợp cũng tiếp nhận này án tử, nếu không phải gặp được lệnh lang, cũng không có cách nào khác đem linh mối ở tứ cựu thành tổ chức một lưới bắt hết, ta ông ngoại đã. Ở cùng Trình Cẩm Tú nói xong lời khách sáo, thản nhiên liền theo khóe miệng tràn ra mỉm cười, ánh mắt của hắn thấy rõ. Lúc này, hắn nhìn lướt qua xanh đen, tựa hồ là nhìn ra thiếu niên cùng mẹ ta trong lúc đó ngắn ngủi liên hệ. Cũng là bất động thanh sắc, bác sĩ từ bên ngoài tiến vào, phát hiện nằm ở trên giường người thực vật nhi tỉnh, trên mặt mừng rỡ như điên. Hắn cầm ống nghe bệnh, trước hết nghe một chút thiếu niên tim đập, Trình Cẩm Tú lại đối ta ông ngoại cảm tạ, mặc kệ như thế nào, đều là ngài cùng lệnh ái thiên kim cứu tiểu nhi, đây là không tranh chuyện thực. Cẩm Tú vô cho rằng báo, chỉ có thể tại đây cấp từng lão ngài cúc nhất cung, hắn có thế này giúp đỡ Trình Cẩm Tú một phen. Hiền Hòa đối liền đối Trình Cẩm Tú nói, cúi đầu sẽ không tất, đây đều là duyên phận cho phép thôi. Lệnh lang tuy rằng thức tỉnh, nhưng là hôn mê thời gian quá dài, cần khang phục, còn cần trị liệu, tiểu nữ nhàn đến vô sự, nhưng là có thể ở tại chỗ này chiếu cố lệnh lang. Không biết phu nhân ý hạ như thế nào? Này một căn tơ hồng kéo thật là khai sáng. Ta đều có điểm sợ hãi than ta ông ngoại đối đãi chuyện này thực hiện. Trình Cẩm Tú khóe miệng run rẩy một chút, nhưng là không có cự tuyệt. Nếu nàng đồng ý trong lời nói, ta không ý kiến, tiểu nhi cũng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Trên giường bệnh thiếu niên mở mắt, tha thiết xem mẹ ta. Mẹ ta nhíu mi, ba, ngài đều nói cái gì đâu, ta còn muốn đi làm, người khác chiếu cố hắn không tốt sao? Ta ông ngoại cười cười, không nói tiếp, thiếu niên ánh mắt một chút trở nên hai mắt đẫm lệ hoảng hoảng. Hắn hẳn là cái con lai, cho nên úy làm ánh mắt sạch sẽ mê người, chỉ cần nhất bị chất lòng tẩm mãn, khiến cho nhân cảm giác trong lòng đổ hoàng, thân thủ đi cấp này thiếu niên lau lệ. Nếu tan tầm sớm, liền đến xem, nhưng là ta không phụ trách hầu hạ ngươi, ngươi ở nhà chúng ta, chọc phiền toái cũng không ít, mẹ ta bởi vì có Trình Cẩm Tú ở. Cho nên vẫn duy trì mỉm cười, lấy một loại đùa thái độ nói, bác sĩ kiểm tra xong, nói là bước đầu chẩn đoán không có dị thường, có thể mang đi làm toàn thân kiểm tra, ta có thể biết cụ thể tình huống, nếu thật sự thức tỉnh. Hơn nữa thân thể không có khác bệnh biến, là có thể bắt đầu làm phục kiện. Y tá đem gầy yếu thiếu niên ẩm cáng, đẩy ra, Trình Cẩm Tú cùng Bảo Tiêu ở một bên bồi hộ. Chúng ta vài cái trừ bỏ mẹ ta chính mình về nhà ở ngoài. Ta còn là cùng ta ông ngoại cùng nhau hồi nhà hắn. Trước khi đi mẹ ta, bỗng nhiên thì Thảo liền nói một câu nói. Từng Long Hiên, cái gì a? Mẹ ta không minh bạch. Từng Long Hiên là ai? Họ Từng, hẳn là ta ông ngoại một bên kia nhân. Không nghĩ tới, mẹ ta cười cười, ánh mắt giữa có một loại quỷ bí. Người thật đúng muốn cho đứa nhỏ kêu Cầu Thừa a. Y ta nói, đứa nhỏ kêu Từng Long Hiên. Xanh đen nếu muốn cùng với ngươi cũng xong, nhưng là phải ở rể chúng ta Tằng gia. Ba, ngươi cảm thấy thế nào? Ta ông ngoại nguyên bản còn nhanh bước chiều bệnh viện gara đi tới. Bỗng nhiên nghe ta mẹ lời này, dừng cước bộ, hắn trầm ngâm một lát, nói, Long Hiên tên này nhưng là dễ nghe, chính là đứa nhỏ họ Từng, có phải hay không không tốt? Hừ, hắn không dám nói cái không tự, liền họ Từng, mẹ ta cười lạnh một chút, khéo léo từ chối tọa xanh đen xe về nhà, dẫn theo túi sách chính mình liền chiều bến tàu điện ngầm đi. Ta ông ngoại có chút bất đắc dĩ. Nề hà lại không mẹ ta như vậy cường thế, đành phải gật đầu cam chịu, xanh đen theo trong gara lái xe xuất ra xanh đen kiến thức rộng rãi. Lại mồm miệng lanh lợi, dọc theo đường đi hắn lưỡi sán kim liên đem ta ông ngoại dỗ thật là vui mừng. Xanh đen lái xe, ta ông ngoại ngồi ở phó điều khiển thượng, bọn họ hai cái nói chuyện trời đất, trực tiếp liền đem ta cấp lãng quên ở tại trên ghế sau xe. Làm hại ta dễ dàng liền cấp đang ngủ. Ta tỉnh lại, xe đã khai ở sân bay cao tốc, này lộ ta nhận được, lập tức một cái cơ trí tỉnh, trong xe còn ngồi miêu trại trại chủ, ta còn buồn ngủ liền hỏi hắn, ân, muốn đi sân bay xuất phát sao? Hành lễ cầm sao? Cầm ân đi, miêu trại trại chủ nhíu mi xem ngoài cửa sổ. Tựa hồ tâm tình không tốt lắm, đặt ở xe hậu bị dương lý, chúng ta lần này gặp đại phiền toái. Si Vưu mộ bị đào, bên trong cổ thuật truyền lưu đi ra ngoài. Chúng ta nhanh chút chạy trở về, Si Vưu mộ. Ta lấy vì trên cái này thế giới Si Vưu chính là thần thoại truyền thuyết lý nhân vật. Nhưng là có mộ liền bất đồng, có người chết nơi, vậy chứng minh người này là chân thật tồn tại qua. Nhưng là, ta hiện tại tạm thời đối Si Vưu mộ không có hứng thú. Hơi hơi sửng sốt, nắm chặt nắm tay. Thân mình về phía trước khuynh, hỏi ngồi ở phó điều khiển thượng ông ngoại, Viên Viên đâu, ta tối sợ sẽ là Viên Viên, nàng ở lại ta ông ngoại ra, ta muội muội phải ở lại bên người ta, ta có thể khi dễ nàng, nhưng là nàng có thể ở lại ta ông ngoại ra, nhưng ta mỗ mỗ cùng Tằng Thương Ngô, đối nàng không tốt, yên tâm, Viên Viên ở chỗ này đâu, ta ông ngoại giống như là một cái thiện giải nhân ý trưởng già. Hắn có thể hiểu rõ một người đến trong lòng đi. Hắn theo trong lòng đưa cho ta một cái bộ dáng thực xấu dành tiền quán nhi. Ta tiếp nhận dành tiền quán nhi thời điểm, trong lòng tài trở nên kiên định. Này một cái dành tiền quán, là dùng đến trang hồn phách dành tiền quán. Cho nên cùng bình thường dành tiền quán vẫn là bất đồng. Dành tiền quán bên trong có Viên Viên ngày sinh tháng đẻ. Cũng có một chương âm phù. Cam đoan dành tiền quán bên trong hoàn cảnh thích hợp Viên Viên ở lại. Dành tiền quán bên trong truyền đến một tiếng rất nhỏ giọng. Khiếp sinh sinh thanh âm, tỷ tỷ, là Viên Viên ở kêu ta. Trên mặt ta khẩn trương dành tiền quán biểu cảm một chút liền lãnh xuống dưới. Tản mạn ngoạn di động, hỏi nàng, kêu ta cạn thôi, ngày hôm qua ở ta ông ngoại gia, có ngoan sao? Có, ta sẽ không gây chuyện. Tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, Viên Viên có vẻ thực nhu thuận. Làm cho người ta không có cách nào khác đối nàng hạ trọng khẩu. Ta đùa trò chơi thông quan thất bại, đem di động ném tới một bên. Xem Từ Hoa Nhi, nhíu mày, ăn cơm sao? Ta nhìn ngươi thanh âm không khí lực. Có phải hay không chưa ăn cơm ăn đi, ta ông ngoại vừa mới theo trong túi lấy ra yên muốn trừ. Nghe đến đó, vỗ ót nói, ôi. Ta đã quên, ta bận quá, đã quên cấp Viên Viên chuẩn bị cái ăn, người mộ mộ cũng thật là, đều không nhắc nhở ta, cũng may quỷ hồn cũng hai đốn chưa ăn, cũng sẽ không đói phá hư, Viên Viên hảo đói, Viên Viên muốn ăn cơm ăn đi, Viên Viên cái này lại làm cho người ta cảm thấy thực đáng thương. Nàng ly khai ta, ở ta ông ngoại ra liên cái khẩu cơm đều ăn không xong. Điều này làm cho ta tâm cũng đi theo thu đi lên. Nuôi trong nhà quỷ, cùng lệ quỷ không giống với. Lệ quỷ có thể hấp người sống dương khí, ăn động vật máu huyết, càng có thể lấy lệ khí mạnh mẽ ngưng lại ở nhân gian. Kia không ăn cái gì cũng không có gì. Nuôi trong nhà quỷ, nó không có lệ khí, cho nên thực yếu ớt, bổ sung đồ ăn, nhận quỷ cơm cung phụng. Là cam đoan chúng nó có thể tồn ở lại trên đời. Mà không đành lòng cơ chịu đói bảo đảm ân ni nếu quỷ sẽ không đói. Kia liền sẽ không có nhiều như vậy hiến tế. Chuẩn bị quỷ cơm cấp quỷ ăn. Cũng sẽ không có chuyên môn Tết hàn thực. Chuẩn bị quỷ có thể ăn hàn thực. Chúng ta viện nhi lý. Còn có bị đói quá mức quỷ vây ở đại bài đương lý. Ra không được, cuối cùng. Trong nhà hắn nhân tìm không thấy hắn, cho nên báo cảnh, cũng tìm thầy bà, chính là luôn luôn đều tìm không thấy. Duy nhất manh mối chính là, hảo hảo đại người sống, trơ mắt liền xem ở ăn cái gì thời điểm tiêu thất. Cuối cùng mời đến ta ông ngoại ở hắn bị đói quỷ khống chế địa phương. Vẩy một phen tiền giấy, người kia tài đột nhiên xuất hiện tại đại bài đương cái bàn tiền. Nghe nói hắn là đã bị đói quỷ vây ở âm phủ. đói quỷ là muốn ăn cung phụng tài bắt hắn cho khống chế được. Cho nên, quỷ kia cũng là đói không được, cùng không được, nếu không bức nóng này cũng có thể cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Ta nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ hoàn cảnh, lập tức sẽ đến sân bay, không có cách nào khác chuẩn bị cho nàng ăn, chỉ có thể đạm thanh nói. Trước chịu đựng, nơi này không có cách nào khác chuẩn bị cho ngươi ăn, đích xác. Ở sân bay chuẩn bị hương án cung phụng, trừ phi ta điên rồi, thượng máy bay, vậy càng khó là Mani Viên Viên nếu muốn ăn thượng cơm, kia nhất định phải chờ máy bay rơi xuống. Chúng ta vài người đi ra sân bay sau, tài năng chuẩn bị cho nàng quỷ cơm cùng cái ăn, này cũng là không có cách nào sự tình. Ân, Viên Viên có chút nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Nàng theo dành tiền quản lý xuất ra, gầy yếu cánh tay nhẹ nhàng ôm ta cổ, nhỏ giọng ở ta bên tai hỏi, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Đi gặp ba ba a, ta bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến có chút tà ác, Viên Viên thân thể của nàng run run một chút, đem cằm đặt ở ta bờ vai thượng, ta tưởng ba ba đối ta tốt lắm. Ba ba, ta được thực nghiêm trọng bệnh, ba ba vì ta nơi nơi cần y, thậm chí làm cho người ta quỳ xuống, cầu một mảnh có thể trị hảo ta long lân, sau này ta còn là đã chết, đúng vậy, ba ta đối Viên Viên tốt không phản đối, mà ta ba, keo kiệt thậm chí không chịu vì ta trả giá một chút phụ yêu. Tay của ta chậm rãi nắm thành nắm tay, một câu cũng không có tiếp được đi. Tùy ý Viên Viên liền như vậy ôm ta, chúng ta đoàn người, đi là chăm sóc, trung gian còn muốn chuyển cơ, phiền toái đòi mạng, đến địa phương thời điểm, đã sớm là người kiệt sức, ngựa hết hơi, chúng ta trụ là sân bay khách sạn, ta không có cách nào khác cấp Viên Viên chuẩn bị rất phong phú. Tùy tiện mua một cái trứng luộc trong nước trà, điểm hương nhường nàng ăn, Viên Viên nghe nói muốn gặp ba ba. Trắng bệch trên mặt mang theo hưng phấn, cái loại này hạnh phúc biểu cảm, làm cho người ta hoàn toàn ở nàng trên người tìm không thấy một tia quỷ hồn tối tăm ni ta thầm. Chí cũng không đành lòng nói cho nàng, chúng ta lần này đi Quảng Tây cùng Điền Nam biên giới. Là vì tìm ba nàng suối quẩy, theo chăm sắc xuất phát, đi miêu trại là thuê một chiếc Việt dã xe thể thao. Lái xe đi qua. Chúng ta đoàn người đều là quần áo nhẹ đi lên, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, dẫn theo áp xúc bánh bích quy cùng thủy, số lượng không nhiều lắm nhưng là có thể duy trì cái một hai thiên là tuyệt đối không thành vấn đề. Xanh đen lái xe, kia căn bản là không cần thiết nghỉ ngơi, mở một ngày một đêm dọc theo quốc lộ luôn luôn chạy đến một chỗ rừng rậm phụ cận. Xuống chút nữa khai, vậy lệch hướng muốn đi địa phương. Chỉ có thể xuống xe đi bộ đi, này phụ cận là cát mạo, rừng rậm thực vật rất giống là rừng mưa, nhưng là nghiêm cẩn đến giảng còn không xem như rừng mưa. Nhưng là ở rừng rậm chỗ sâu, có một loại mạo tên là thiên khanh giữa đi xuống mấy trăm thước, lại có khác động thiên, bên trong thực vật là tiêu chuẩn nhiệt đới rừng mưa lý thực vật. Bên trong có đại lượng viễn cổ động thực vật. Hơn nữa diện tích phi thường lớn, đại đến bây giờ tìm được thiên khanh giữa, còn có rất nhiều nhân loại vô pháp giao thiệp với địa phương. Nếu tính thượng này đó khu vực, cũng cho chúng ta quốc thổ diện tích sẽ không chỉ 960 bình phương công lý. Miêu trại trại chủ nói, thiên khanh giữa là tồn tại có thời cổ hậu sinh miêu trại. Nghe nói thần bí Sivu mộ đã ở thiên khanh giữa. Mà miêu trại, trại chủ chỗ trong trại còn lại là thục miêu trại. Sinh cùng thục, đại biểu là văn minh tiến trình trình độ, liền cũng giống như nói. Thục nữ thực cùng sinh nữ chân, một cái ăn tươi nuốt sống, một cái đã cùng kêu nhân giống nhau học tập hán tử. Ăn thực phẩm chín, hoàn nhan a cốt đánh, chỗ bộ lạc chính là thục nữ thực, thiên khanh trung sinh miêu trại, chính là thuần thiên nhiên. Viễn cổ bộ lạc giống nhau tồn tại, chúng ta muốn vào thục nữ thật sự bộ lạc, phải được qua vài miếng rừng rậm, còn có dãy núi mới có thể đến đạt, kia cũng là một cái rời xa hiện đại văn minh địa phương. Dọc theo đường đi, mặc dù ở trên người đồ trại chủ cấp khu văn dịch, nhưng là vẫn là cảm thấy có rất nhiều tiểu sâu chiều chúng ta tới gần. Trong rừng thượng, có rất nhiều dây mây, cũng có vũng bùn, ta ông ngoại ở trên đường, liền không nghĩ qua là thải đi vào. Hoàn hảo nơi này tùy tiện đều có thể túm đến dây mây. Cho nên có thể lợi dụng dây mây đem nhân túm đi lên. Chính là nhân đi lên về sau cả người đều là nước bùn. Nước bùn mặt trên mang theo nghiêm trọng thi thối. Cũng không biết bao nhiêu động vật cùng nhân loại chết ở bên trong. Nước bùn mang ở trên người đi là thực không thoải mái. Cho nên, trì hoãn thời gian đi tìm nguồn nước, đem tạ ông ngoại trên người bùn tẩy sạch sẽ. Xanh đen tại đây phiến cánh rừng giữa có vẻ thực vô năng. Hắn cau mày, mỗi lần gặp được nguy hiểm, phản ứng đều chậm nửa nhịp, hơn nữa thường xuyên xanh cả mặt. Ta có hỏi qua hắn nguyên nhân, hắn nói rừng rậm chung có nhất cổ lực lượng thần bí. Ở ức chế hắn tiến vào, nếu là từ trước, hắn hội lựa chọn tránh đi, nhưng là hiện tại, ta cùng hắn một chỗ tiến vào. Hắn sẽ đi theo bên người ta bảo hộ ta an toàn. Tỷ tỷ, cẩn thận dưới chân, chúng ta ở trong rừng cây tiến lên thời điểm. Viên viên bỗng nhiên gào to một tiếng, sau đó ta chân liền thải đến cây cối lý một bãi mềm mại. Ta còn tưởng rằng chính mình cũng thải vào vũng bùn giữa. Trong lòng đều mát nửa thanh, này phụ cận khả không có nước nguyên a, nếu ở vì ta đi tìm nguồn nước tắm rửa. Kia tiến lên tốc độ, nhưng là muốn mạn thượng rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới. Ta dùng sức nhất nhảy lên, cư nhiên nhảy lên, mà không có hãm đi xuống. Trong lỗ mũi mặt truyền đến một cỗ sung mũi hương vị. Lúc này đây xanh đen hắn phản ứng rất nhanh, một chút liền cảnh giác đứng lên. Chắn ta phía trước, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống cao to thân mình, mở ra bụi cỏ. Ta nhìn thấy dài đầy vô số kỳ hoa dị thảo trong bụi cỏ cái kia hình dáng. Chỉ có thấy trắng bóng một cái hình dáng. Bưng kín môi, nhỏ giọng hỏi hắn, có phải hay không người chết? OCV by Love Dio, hết chương.